Thế thì trước khi vào tập 2 ngày hôm nay để xem cái diễn biến tiếp theo của nó thì tôi xin phép tôi review nhanh lại cái tập 1 ngày hôm qua để cho anh chị em tiện theo dõi ở cái khu phố cư xá đó. Có một cái ngôi nhà vốn dĩ nó đã mang cái lời nguyền, một cái lời nguyền mà không ai có thể ở được cái ngôi nhà đó. Bất kỳ người nào vào ở thì đều nhẹ thì phát điên phát dại ra, nặng thì còn không ra được, không bao giờ ra được nữa luôn. Và ông chủ nhà ông đã có một cái treo giải, kẻ nào có thể ở trong căn nhà đó 7 đêm thì ngôi nhà đó sẽ là của người đó. Tuy nhiên rằng cũng chưa có ai có thể vượt qua được. Cái anh Chí Hùng thì vốn dĩ là một người có lẽ có cuộc sống gọi là tạm ổn, tuy nhiên cũng chưa phải là giàu. Anh ấy có người yêu và vì phát hiện ra cái con người yêu đó là một cái đứa nó ham tiền, cái đứa phản bội, cái đứa này này nọ nọ, anh ấy uất hận đời và anh ấy quyết định là vào thử ở trong cái ngôi nhà đó. Thì ngay khi bước vào trong ngôi nhà đó thì anh không bao giờ ra được. Mở cái cửa ra thì lại nhìn thấy chính cái căn phòng đó, quay lại vẫn là căn phòng đó, và ở cái cánh cửa ra ngoài là vẫn, nó giống như là một cái không gian luân hồi đó các bạn. Và anh đã qua được 2 đêm với biết bao nhiêu điều ma quái, và anh đang đoán rằng có lẽ đó chính là những hồn ma ở trong ngôi nhà đó. Ở trong ngôi nhà đó có một NPC mặc định là hỗ trợ anh ấy, chính là linh quỷ. Cái khái niệm về linh quỷ nó cũng rất là thú vị, mà các bạn có thể nghe lại tập trước để xem cái khái niệm về linh quỷ nó rất là thú vị, rất là đáng để khai thác để sau này viết những chuyện ma pháp sư đó. Thế thì dưới sự giúp đỡ của NPC, anh đã qua được 2 đêm rồi, và đang đến cái đoạn về cái quá khứ của cái cô NPC linh quỷ đó, và tất cả những cái bí mật nó cất giấu ở đằng sau một cái căn phòng. Anh ấy chuẩn bị mở cái căn phòng đó ra, và trong căn phòng đó có gì, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Jin qua nick Jin Nguyễn đó, đang comment kia kìa. Một xíu nữa các bạn, bạn nào ghi bình luận của Jin lên ở bên fanpage giúp mình, và xíu nữa Đức đang comment nữa. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của 7 đêm kinh hồn ở trong ngôi nhà cổ phố cư xá. Chí Hùng run run đặt tay lên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa có cái màu sơn đã cũ. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, từ từ đẩy cánh cửa ra. Trái với những gì hắn đang suy nghĩ, vừa ngạc nhiên nhưng cũng lại vui mừng đến tột độ, đằng sau cánh cửa không phải là bất kỳ căn phòng nào, mà chính là cầu thang nối từ tầng 2 ra bên ngoài đường lộ. Đứng ở trên này hắn có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ. Những người đang đi lại trên đường trông thấy hắn, họ tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Họ bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Còn Chí Hùng thì cảm thấy xúc động đến nỗi muốn nhảy cẫng cả lên. Trời ơi, là lối thoát! Là lối thoát. Hắn nắm chặt lấy tay của linh quỷ. Linh quỷ cũng đang liên tục chúc mừng. Hóa ra đằng sau căn phòng này là lối ra khỏi đây. Anh sống rồi, Chí Hùng. Bất chợt sau lưng của Chí Hùng có tiếng gào thét. Hắn lật đật liếc nhìn. Bây giờ đã là 13 giờ. Tiếng gào càng lúc càng lớn. Chí Hùng kinh hãi nhận ra tiếng hét đó là con quỷ gớm ghiếc đang săn đuổi hắn mỗi đêm. Theo sau là hàng loạt những linh hồn kinh dị đang ập đến. Chí Hùng cuống cuồng lao thẳng xuống cầu thang. Hắn bước rất vội, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Chờ hắn ở dưới chân cầu thang chính là ông chủ Huỳnh Lịch. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn lại tìm được lối ra ở đây. Chí Hùng nhìn ông ta liền thở dài. Rốt cuộc hạn định 7 ngày vẫn không thành. Hắn dù đã trải qua 3 ngày 2 đêm ở trong đó, mấy phen mất mạng, nhưng cũng chỉ là công cốc. Thất thểu rời đi được vài bước thì ông Huỳnh Lịch gọi với theo. Này, cậu đi đâu vậy? Tôi thua cuộc rồi. Không phải như vậy sao? Tôi đi về. Cái nơi quái quỷ này có cho tôi thêm 10 cái mạng nữa tôi cũng không bao giờ quay lại đó. Ai à, thật ra có cái chuyện này. Đăng Ly ngọ có thể giấu, nhưng ngọ lấy thấy tội nghiệp cho cậu à. Ông Huỳnh Lịch đưa cho Chí Hùng xem một mảnh giấy. Hóa ra đó là thỏa thuận đền bù ngôi nhà. Mấy năm im ỉm không thấy dục dịch gì, không ai ngờ ngôi nhà này lại nằm trong một dự án rất lớn. Vì thế mà cuối cùng, tuy không có người mua thì vẫn có người muốn sử dụng. Tuy đền bù trông có vẻ không tương xứng với những ngôi nhà xung quanh. Không lý gì, ông Huỳnh Lịch lại không chấp nhận ngay lập tức. Vấn đề là thỏa thuận này bắt đầu vào ngày thứ hai. Đến ngày thứ ba, bên đầu tư sẽ đến hoàn vốn. Cho nên Chí Hùng dù cho có thắng cuộc thì cũng chẳng nhận được ngôi nhà này. Có lẽ vì thế trong lương tâm cảm thấy cắn rứt, ông Huỳnh Lịch mới đến nói ra chuyện này. Cả hai chờ một lúc, bên chủ đầu tư đến, khoản tiền được chuyển ngay lập tức. Ông Huỳnh Lịch cũng không tiếc nuối, chia luôn cho Chí Hùng một nửa. Cầm một số tiền lớn trong tay, Hùng cảm giác cả đời cho dù có làm lụng vất vả cũng không có được. Tinh thần phấn chấn, rối rít cảm ơn. Hắn đem số tiền đó về. Qua một vài tháng, hắn mở một nhà hàng thật lớn, buôn bán phát đạt từng ngày. Ai ai cũng biết tiếng. Lâm Tiên Nhi cũng biết được tin ấy. Một ngày nọ, ả tìm đến nhà hàng của hắn. Vừa trông thấy, ả đã lập tức khóc lóc. Chị Hùng, là em sai. Em sai rồi. Mình quay lại với nhau được không chị Hùng? Trông thấy con ả vẫn cháo trở đê tiện đến như vậy, Chí Hùng cất giọng mỉa mai. Quay lại à? Được. Nhưng phải bò bằng bốn chân đến đây quỳ lại. Tôi sẽ đồng ý. Anh ép người quá đáng. Nhi lộ rõ vẻ tức tối, nhưng Hùng thản nhiên. Hắn cứ đứng như vậy, không nói năng một lời nào nữa. Rốt cuộc thì Nhi cũng phải bò đến trước mặt hắn. Đáng lắm. Có thể quỳ trước một lão già để hoan lạc thì cũng chẳng còn liêm sỉ gì nữa. Nhi bò xong, Hùng dừng dưng quay người bỏ đi, làm cho ả bối rối. Anh Hùng, sao anh lại bỏ đi? Tôi nói là sẽ quay lại. Không thấy sao? Tôi đang quay lưng lại với cô đó thôi. Hắn nói, giọng điệu bắt đầu ngạo mạn. Còn Nhi thì bẽ bàng xấu hổ. Lần này ả òa khóc khiến cho Hùng lại càng thêm hả hê. Rất đáng là rất đáng, nhưng từ sâu trong đáy lòng có gì đó đau nhói. Không phải là đau nỗi đau của thể xác, mà là nỗi đau tâm hồn. Hùng nhớ đến Linh Quỷ, bây giờ cô ra sao? Đã bao lâu hắn bỗng quên đi cô, đắm chìm trong sự giàu sang. Hắn quay lại nhìn tên Nhi, đột nhiên hắn hổ thẹn. Tuy hận ả, nhưng bây giờ hắn cũng có khác gì đâu. Cũng là lấy cái mình hơn người khác để chà đạp. Cũng là lấy danh lợi tiền tài để nhạo báng kẻ yếu thế. Vậy hắn thật ra là gì? Đột ngột, đôi mắt của Chí Hùng sáng lên. Quay sang hỏi nhân viên của mình đang đứng ở đằng sau. Tôi làm như vậy có đúng không? Dạ, thưa ông chủ, đúng lắm. Người này đáp lời, giọng điệu quả quyết. Chí Hùng lại hỏi. Tại sao lại đúng? Dạ, vì cô ta phụ bạc ông. Cô ta lừa dối ông để đi theo lão già hả? Lần này Chí Hùng cảm thấy sợ. Hắn chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai. Một câu cũng không. Vậy mà tại sao người nhân viên này... Chí Hùng run run lùi lại đằng sau, đối diện chăm chăm với người nhân viên. Bất ngờ hắn chạm phải một tấm gương lớn ở đằng sau lưng. Nhà hàng của hắn từ trước tới nay tuyệt nhiên, không có một tấm gương nào ở đây cả. Hắn nhớ từ lúc thoát ra khỏi căn nhà quỷ, thứ hắn chưa bao giờ chạm vào chính là một tấm gương. Bất giác Chí Hùng nhìn vào trong đó. Phía bên đó không có ánh đèn, cũng không phải là khung cảnh mà hắn ao ước. phản chiếu lại trong tấm gương là một màu xám xịt. Thứ làm cho hắn sợ là xuất hiện những bóng người. Đó không phải là người, mà chỉ là những cái bóng, là một thứ gì đó nhầy nhụa. Hùng bàng hoàng nhận ra đó là những cái xác chết đang thối rữa. Hùng run rẩy nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Trong đầu hiện lên hình bóng của linh quỷ. Nhưng hắn lại nghe như có ai đó đang gọi mình. Là linh quỷ phải không? Cô ấy... Hùng nhắm mắt, linh quỷ chưa bao giờ gọi tên hắn. Chưa một lần nào. Cô ấy cũng chưa từng vào căn phòng kia. Nhưng tại sao lại có thể trông thấy bên trong có gì? Giọng nói trong đầu của hắn mỗi lúc một lớn. Xin anh tỉnh lại. Xin anh tỉnh lại đi. Một lần nữa mở mắt, nhưng lần này có bàn tay nào đang chộp vào miệng của hắn. Bàn tay rất lạnh giá nhưng lại thân thuộc. Thêm một chút khác lạ. Tiếng mõ cốc cốc, cốc cốc đều đều vang lên. Trước mắt hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang đi. Ở hai bên là hai vong hồn. Sau lưng tuy không có gì, nhưng chắc chắn là con quỷ kia. Con quỷ đang vươn vươn. Cái đầu từ đằng sau, không rõ là cụ thể vị trí nào. Nhưng vì cái cần cổ của nó dài như một cái đòn gánh, cho nên nó có thể vươn đầu ra ngay bên cạnh hắn. Nó nhìn hắn chăm chăm. Im lặng. Đừng có nói gì cả. Chí Hùng nhận ra bàn tay đó là của linh quỷ. Còn hắn thì nhận ra những gì mình vừa trải qua chỉ là một thứ mộng ảo. Hắn chưa thoát khỏi căn nhà đó. Hắn vẫn đang bị dẫn đi xuống dưới chậm rãi từng bước. Từng bước một. Chúng tôi không... Không thể thấy tôi đâu. Chúng nó không thấy tôi được. Nhưng anh thì khác. Cứ giữ cặp mắt như vô hồn. Đừng để chúng biết là anh đã thoát. Nghe chưa? Chí Hùng cứ thế làm theo lời của linh quỷ. Dần dần hắn đi được xuống tầng một. Hắn đi đến bên cánh cửa. Tới nơi, người gõ mõ đi trước. Bấy giờ quay lại, Chí Hùng nhận ra là một người có khuôn mặt khắc khổ, nhưng đôi mắt sáng như dao cạo. Nếu không phải là người khác, thì chắc chắn đây là lão gia của nhà này. Linh quỷ vẫn đang cố gắng tìm cách giúp hắn thoát ra nhưng không được. Nếu như động đến chúng, thì không rõ Chí Hùng sẽ bị làm gì. Cả hai bối rối nhìn cánh cửa rung lên như muốn bật ra. Bất chợt có tiếng nói vang lên ở bên tai. Từ hư ảo lại về hư ảo. Từ ảo hóa thành thực. Nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn. Giọng nói vang lên. Thế rồi đột nhiên lại là một giọng nói trẻ con. Có phải như thế không hả ông? Chí Hùng nhận ra đó là giọng của Ái Sa, là con bé đánh đàn piano. Từ bao giờ nó xuất hiện, tiến đến trước mặt người đàn ông kia. Cả đoàn vong quỷ đứng sững lại. Cánh cửa trở nên im phăng phắc. Quay sang nhìn linh quỷ, rồi lại nhìn Chí Hùng. Con bé Ái Sa nói rất nhanh nhưng rõ ràng. Chạy về phòng của ông tôi. Mau lên. Bất thần Ái Sa hét lên một tiếng, khiến cả bầy vong quỷ giạt sang hai bên. Duy chỉ có người đàn ông kia là còn đứng vững. Không chần chừ thêm một giây, linh quỷ vội vàng nắm tay Chí Hùng kéo đi. Hắn cũng nhanh chân lao về hướng tầng 2. Vừa chạy vừa ngoái nhìn lại đằng sau. Chí Hùng tái mét mặt khi nhìn thấy người đàn ông. Rõ ràng là vẫn đang đứng quay lưng về phía hắn, nhưng lại đang từ từ quay cái cần cổ 180 độ. sau đó nhìn chăm chăm về phía hắn. Tiếng xương cốt nghe đến răng rắc ghê rợn. Đột nhiên, lão lao lên như tên bắn. Tứ chi của lão bị bẻ quạt ra đằng sau. Lão bò lồm cồm như một con nhện, nhưng lại rất nhanh. Nhanh đến nỗi không tưởng. Chỉ thấy lục cục vài bước ở trên cầu thang, lão đã tới nơi. Linh quỷ lúc này không ngần ngại, đá một cái thật mạnh, khiến cho lão vừa ngoác miệng ra đã bị đẩy lùi lại đằng sau. Nhanh lên, nhanh lên! Linh quỷ lao đến chỗ của Chí Hùng, lôi hắn đi. Cả hai nhanh chóng lao thẳng vào căn phòng của lão ra. Linh quỷ vào được bên trong, cùng Chí Hùng đóng mạnh cửa. Cánh cửa phát ra những tiếng động thình thình kinh người. Rõ ràng là kẻ ở bên ngoài đang đập cửa. Chí Hùng run rẩy, tì chặt vào cánh cửa như muốn giữ nó lại. Chỉ sợ kẻ ở bên kia sẽ đập vỡ tan tành cánh cửa. Mà xông vào đây thì... Chí Hùng choáng váng. Lúc này trái tim như đang dồn lên tận trên cổ. Tiếng đập cửa vang lên. Thế nhưng cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. Chí Hùng đứng chặn một lúc, thấy không còn tiếng động gì nữa. Ngồi hẳn xuống mệt mỏi. Hắn thở dài một cái. Bây giờ là 0:42, tức là đêm thứ ba đã bắt đầu. Sau khi nghe câu trả lời của Linh Quỷ, Hùng mới nhận ra có lẽ hắn không nên hỏi còn hơn, bởi vì hắn không thể tin được chuyện đó lại xảy ra. Cảm giác rợn sống lưng cứ lởn vởn không thể nào bỏ được. Lúc ấy hắn đã hỏi Linh Quỷ rằng rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Linh Quỷ nói tất cả những gì cô trông thấy. Khi Chí Hùng mở cửa, từ bên trong xuất hiện hàng chục cánh tay thối rữa vươn ra túm lấy áo hắn kéo vào. Chúng nhanh đến mức khi cánh cửa đóng lại, phải mất một lúc Linh Quỷ mới nhận ra là có biến. Cô cố gắng mở cánh cửa nhưng vô vọng. Thậm chí còn nhiều lần tự làm tổn thương chính mình. Chí Hùng ở trong phòng kia tính ra là phải hơn 2 tiếng thì có tiếng động vang vọng. Linh quỷ biết rằng đây là cách duy nhất để có thể hiểu phần nào chuyện đang xảy ra ở bên trong. Cô ghé tai nghe ngóng. Phía bên trong hóa ra là giọng nói của Chí Hùng. Nhưng quái lạ, hắn đang vừa tự hỏi vừa đáp. Mỗi một lần lại sử dụng một tông giọng riêng, lúc thì chu chéo van xin, lúc thì như đang trình bày. Tất cả những thứ ấy linh quỷ đều nghe thấy hết. Hùng nghe thuật lại những gì hắn nói, lúc đó mới giật mình. Thì ra tất cả những câu đối đáp trong quãng thời gian mộng ảo là được chia tiền mở nhà hàng giàu có, đều là do hắn đang tự diễn. Vấn đề là Hùng cảm giác như mình đã sống qua vài tháng. Tất nhiên là phải gặp nhiều người, đối đáp cũng vô số. Vậy thì sao mình có thể nói hết chỉ trong một thời gian ngắn như vậy? Đem điều này nói lại với Linh Quỷ, nhận được câu trả lời rằng chỉ đến lúc hắn nói được nhận tiền bằng giọng của ông Huỳnh Lịch thì còn nghe rõ. Sau đó thì chỉ là những tiếng rì rầm. Cứ như vậy đến nửa đêm, hắn đột nhiên mở cửa đi ra. Phía trước là lão già đang cầm mõ gõ liên hồi, ở hai bên là hai vong quỷ kéo đi. Ở phía sau còn có 8 vong hồn đi theo. Cuối cùng, chính là con quỷ kỳ dị đuổi bắt hắn 2 đêm trước. Nó vừa đi theo như vừa dò xét. Như thể chỉ cần Chí Hùng có bất kỳ hành động lạ là ngay lập tức lao vào đoạt mạng. Thế nhưng hành động của Chí Hùng làm cho Linh Quỷ kinh hãi. Gương mặt của Chí Hùng lúc đó nhòe đi như tấm hình chụp vội. Cái đầu giật giật như là một đoạn phim lỗi khung hình. Cứ như vậy, Hùng đi theo đoàn vong quỷ tiến ra cửa. Vậy tại sao lúc đó cô không kéo tôi đi? Cô không chống lại bọn chúng? Linh quỷ lắc đầu. Không được. Tôi gán vong hồn mình ở đây, phải theo một người sống. Trước đây tôi theo lão gia, sau đó là anh. Nếu như không có người sống nào để gán vào, thì tôi không thể nào chạm vào được mọi vật. Nói xong, Linh Quỷ lại nhíu mày nhìn Chí Hùng. Hắn bất giác nhớ ra lúc mới gặp Linh Quỷ cũng đã từng nói qua về việc này. Nhưng hắn chẳng phải là người sống hay sao? Hắn hỏi Linh Quỷ, cô ái ngại. Anh nghĩ lúc đó anh còn là người sống sao? Tôi chỉ thấy anh là người đang ở ranh giới giữa sống chết, không thuộc về nơi đâu cả. Vì vậy tôi chỉ có thể nói chuyện, ngoài ra tôi chẳng làm được gì. Nhưng cô vẫn biết được tôi tỉnh lại lúc nào? Tất nhiên là tôi biết, đến cả đứa con nít cũng biết. Anh thử nghĩ, một hình dạng quái dị như vậy đột nhiên lại trở lại bình thường, thì chẳng phải là anh đã tỉnh lại rồi sao? Chí Hùng gật gù, nhưng hắn vẫn còn thắc mắc một điều. Khi mọi chuyện đã trở nên vô vọng thì con bé Ái Xa lại được xuất hiện. Rõ ràng là con bé có thể hiện ra sớm hơn, thậm chí qua cách nói của con bé là biết đang xảy ra chuyện. Vậy rốt cuộc con bé muốn gì và đang chờ đợi điều gì? Linh Quỷ cũng không biết được câu trả lời thực sự, nhưng Ái Xa nói họ đã đến, nhất định là có mục đích. Đến cô bao lâu nay không thể vào được, lại đột ngột được tiến vào trong. Có lẽ tất cả bố cục ở đây đã có sự thay đổi nào đó. Căn phòng xung quanh đơn giản đến nỗi khó tin, đặc biệt là so với những người khác ở trong ngôi nhà này. Bốn bề căn phòng ở trên tường được dán giấy, chỉ trừ lại chỗ cánh cửa sổ nhìn hướng ra bên ngoài. Nơi đó là một màn đêm mù mịt. Ở góc có đặt một tấm nệm phủ chiếu gỗ làm nơi nằm ngủ. Ở bên cạnh có một cái tủ nhỏ bằng gỗ sơn son. Ở phía trên tủ lại đặt một bát đốt trầm bằng đồng. Thứ duy nhất khiến cho căn phòng trở nên nổi bật chính là hai thanh gỗ được đóng cứng ở trên tường tạo thành cái kệ. Chỉ chừa mỗi bên một khoảng đủ một người đứng vào. Phía trên kệ, bên dưới thì đặt một cái mõ cùng với một cái khánh đồng. Ở bên trên có ba cái hũ gốm, bên trong không rõ đựng gì. Đối diện hai cái kệ này là một chiếc gối dùng để tọa thiền và một cái bát nhang đầy bụi màu xám. Kỳ lạ là ngay trên cái sàn gỗ, cái gối lại bị bong chóc. Ở phía dưới có hai điểm cũng sờn cũ. Cái này Chí Hùng có thể nhận ra ngay, bởi vì sàn nhà vốn làm bằng gỗ. Ở trước nơi tâm linh lại có dấu vết như vậy, chứng minh người này thành tâm cung kính. Cứ quỳ ở đó, lâu dần chỗ đặt bàn tay sờn ra, chỗ dập đầu tạ cũng có dấu bong chóc chính là như vậy. Chà, quỳ lại đến mức độ như thế. Tôi không rõ ông ta thực sự là thành kính hay là một kẻ mê muội nữa. Dù sao thì ông ấy cũng đã gọi tôi đến đây. Nên nói gì thì nói, ông ấy nhất định có đủ cả hai điều đó. Linh Quỷ đáp lời Chí Hùng, còn hắn thì tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Nhưng hắn lại nảy ra một ý tưởng, bỗng chốc không kiềm được mà reo lên. Linh Quỷ thấy hắn đột ngột trở dở trứng, liền lùi lại đằng sau. Chí Hùng nói, tôi biết cách ra khỏi đây rồi. Cách gì? Vong hồn nhà này không thể vào được. Vậy thì cứ ở đây đến hết 7 ngày, lúc đó chờ người đến cứu. Thấy hắn hào hứng như vậy, Linh Quỷ không nói gì. Hắn cứ đi qua đi lại reo hò, cô cũng chỉ đứng nhìn. Một lúc lâu sau thấm mệt nằm ngủ một giấc. Linh Quỷ lại tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng. Cho đến khi ngủ trọn giấc, Chí Hùng vươn vai ngáp một hơi. Hắn thấy Linh Quỷ đang trầm ngâm suy tư. Hắn đến gần bên cô, mới thấy trên tay của Linh Quỷ cầm ba tấm ảnh còn dính bụi màu xám. Ba tấm ảnh đều có hình giống nhau, bên trong có vẻ là một gia đình bốn người chụp chân dung. Chỉ khác ở chỗ mỗi một tấm lại có vết khoanh đỏ ở một khuôn mặt khác nhau. Cô đang xem cái gì vậy? Những tấm ảnh này, anh có thấy gì lạ không? Nó giống nhau mà. Chỉ có điều mỗi tấm là khoanh mặt một người khác. Vậy anh đoán xem tôi lấy nó ở đâu? Chí Hùng nghe Linh Quỷ hỏi, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hắn lờ mờ là lấy ra từ ba cái hũ sứ để trên kệ. Hắn nhìn thấy hơi rờn rợn, không lẽ đó là ba hũ cốt? Nói với linh quỷ, quả thực là đúng. Đó là ba hũ cốt. Sao cô chắc chắn đó là ba hũ cốt? Giọng đã hơi run run, nhưng linh quỷ vẫn không để tâm. Cô lấy ba cái hũ xuống, mỗi cái hũ thò tay lấy ra một mảnh xương. Quay sang nhìn Chí Hùng. Ba khuôn mặt này tôi chưa gặp bao giờ. Ít nhất là từ khi tôi được lão gia gọi về. Nghĩa là họ không phải người ở đây. Tôi không rõ, nhưng có một điểm... Điểm gì? Linh quỷ chỉ tay vào những tấm hình. Đó là tấm ảnh gia đình bốn người. Có hai người lớn, một nam một nữ. Hai đứa trẻ, một trai một gái. Ba khuôn mặt được đánh dấu đỏ, riêng bé gái thì không. Chí Hùng lập tức nghĩ đó chính là Tuyết Liên. Nhưng linh quỷ nói rằng cô bé trong hình dù thế nào cũng không hề có một điểm giống với cô. Vậy nên cô bé đó là ai thì không rõ. Lúc này linh quỷ mới nói với Chí Hùng một chuyện. Vừa rồi anh ngủ ngon chứ? Hắn gật đầu, rõ ràng là sau những đêm mất ngủ, tinh thần của hắn đã sảng khoái. Chỉ ít cũng phải vài tiếng trôi qua. Vậy bây giờ là mấy giờ? Linh quỷ nói vậy khiến cho Chí Hùng lập tức nghĩ có chuyện. Hắn giật mình, 0:46, tức là từ khi vào được bên trong căn phòng này, tính ra mới chỉ có 4 phút trôi qua. Thế này là thế quái nào? Nhìn hắn chăm chú, linh quỷ thở dài. Tôi nghi rằng chỉ trong vài tiếng mà với anh vài tháng trôi qua. Hoặc là anh thực sự có cảm giác như vậy. Hoặc là ở trong này, thời gian khác biệt với bên ngoài căn phòng. Chí Hùng cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho nơi này có an toàn đi chăng nữa thì 4 phút trôi qua đã nghĩ là cả một ngày. Vậy thì một ngày ngoài kia là bao nhiêu thời gian? Hắn là con người, hắn không thể chịu đựng được từng đó thời gian không ăn không uống. Dù cho linh quỷ có thể tiếp tế cho hắn, nhưng nhu yếu phẩm ông chủ để ở nhà có hạn. Nếu như chỉ vài tiếng mà đã là vài tháng thì 4 ngày ít nhất cũng phải hơn 1 năm. Vậy thì ở đây tuyệt nhiên không có cơ hội sống. Mà có đi chăng nữa thì có khi hắn cũng phát điên. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải rời khỏi đây. Lời của linh quỷ nói không khiến cho hắn tức giận hay uất ức. Chuyện hắn đã gặp rốt cục không hề cho hắn bất kỳ một tia hy vọng nào. Hùng gật đầu chuẩn bị nghĩ cách đi ra ngoài, nhưng linh quỷ lại đi đến trước cái kệ, khấu đầu lạy ba hũ cốt. Hùng cảm giác nơi này an toàn là vì có họ ở đây. Chờ linh quỷ lạy xong, hắn cũng quỳ lạy thành kính. Dường như có điều gì đó khiến hắn kinh động. Hắn ngước mắt nhìn linh quỷ, dường như cô cũng nhận ra điều gì đó. Một tiếng cạch phát ra rất khẽ khi hắn quỳ lạy. Tiếng đó không phát ra từ cánh cửa mà là ở ngay trước mặt. Cả hai người nhìn nhau. Chí Hùng vội vàng quỳ trước ba hũ cốt, lại thêm cạch một tiếng. Tiếng động phát ra mỗi lúc một rõ hơn. Linh quỷ nhìn vào chỗ hắn vừa quỳ lạy. Cô tiến tới lật tấm gối. Thì ra ở dưới đó có một cái chốt. Mỗi khi ngồi lên tì vào thì cái chốt dần được mở, vang lên tiếng động. Để tôi ấn mạnh vào cái chốt, tiếng động phát ra liên hồi. Cái kệ đang từ từ di chuyển, kéo theo bức tường ở phía sau cũng được mở ra. Ở đó có một hốc nhỏ, bên trong đặt một chiếc bình trong suốt. Nhìn chiếc bình, đến cả linh quỷ cũng kinh hãi lùi lại. Bên trong đó chứa một cái bào thai nhi. Cái bào thai nhi đang lơ lửng giữa những chất lỏng đã chuyển sang màu hồ phách. Ánh sáng chiếu vào, đôi mắt thai nhi vẫn còn dính chặt, chưa chia nét. Chí Hùng đang dòm dòm tò mò nhìn vào trong cái lọ. Đột nhiên thai nhi ở trong cái lọ giật giật lên mấy cái rồi mở trừng mắt ra. Tiếng nó khóc thét vang vọng, làm cho Chí Hùng choáng váng, hoảng hốt lui lại đằng sau. Thoáng chốc, thai nhi im bặt, chiếc bình lại từ từ xoay để lộ ra một tấm giấy ố vàng. Những dòng chữ vẫn còn đậm nét. Oán nghiệt. Chí Hùng bất giác đưa tay muốn chạm vào chiếc bình, thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Chí Hùng chột dạ rụt tay lại. Đừng có chạm vào người đó. Đừng... Con bé Ái Sa không biết từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau lưng bọn họ. Đôi mắt thoáng trùng xuống, mang nỗi buồn xa xăm. Em sao em lại ở đây? Con bé tiến về phía chiếc lọ chứa thai nhi, đưa tay chạm vào. Cả hai như cùng lúc rung động. Em đến để nói với chị rằng, thời gian ở trong căn phòng này đã hết. Vậy chúng tôi phải làm gì tiếp theo? Đột nhiên có một luồng ánh sáng phát ra từ trên người của Ái Sa. Dường như con bé và chiếc bình kia chuẩn bị biến mất. Trước khi rời đi, Ái Sa nói. Bây giờ, cả hai phải cố sống sót qua đêm nay. Ông đã dậy rồi. Nói xong, Ái Sa và chiếc bình như tan biến. Chí Hùng còn đang đứng tần ngần không biết phải làm gì tiếp theo. Thì linh quỷ đã lùi lại phía sau. Đôi mắt của cô hiện lên kinh hãi. Hắn nhìn về phía linh quỷ đang hướng đến. Thì hắn cũng hết sức kinh hãi. Ở cửa sổ của căn phòng, từ bao giờ xuất hiện một bộ xương người vàng nhạt, đang lắc lư treo trước gió. Toàn thân của nó được bao phủ bởi những cái gai nhọn, trông như là đá san hô sần sùi, mọc tua tủa. Bộ hài cốt mở miệng, xương vỡ rơi xuống ở trên bậu cửa. Nó cười một cách khoái chí. Xoảng một tiếng, bộ xương xông tới phá vỡ cánh cửa sổ. Nó thò đôi tay vào bên trong. Chí Hùng vội vàng cùng với linh quỷ chạy ra khỏi phòng. Hắn vừa đến hành lang đã nhận ra sự quái dị. Hành lang vốn ban đầu có thể nhìn thấy lối rẽ, bây giờ sâu hun hút dài vô tận. Từ trong khoảng tối, bất ngờ xuất hiện hai đốm sáng lập lòe. Cả hành lang tối om vụt sáng, đỏ rực đẫm máu, lộ ra hình dáng của lão gia đang từ từ tiến đến. Đôi mắt của lão gia như rực lửa. Mỗi bước đi của lão gia, cái mõ trên tay gõ theo từng nhịp đều đặn. Lão bước đi rất chậm rãi. Ở thắt lưng đang kéo theo thứ gì đó, kêu lên lập cập. Căng mắt ra nhìn thì lại thêm một phen khiếp sợ. Thứ lão đang kéo lê đi là mấy cái đầu người, được nối với đoạn dây lưng bằng đoạn ruột đẫm máu. Trong đầu của Chí Hùng nghĩ, lão đi rất chậm. Nếu như có thể giữ được khoảng cách thì ắt hẳn đêm nay, có thể dễ dàng vượt qua. Thứ duy nhất làm cho Chí Hùng chú tâm chính là thời gian. Lấy điện thoại ra xem, thời gian vẫn tính bằng giây chạy đều đặn. Là 1 giờ 29 phút, liếc nhìn xuống cái đồng hồ ở bên dưới, ngay cạnh cái điện thoại. Chí Hùng mơ hồ có thể nhìn thấy rõ, cái kim giây vẫn đang chạy giật, giật, giật. Lòng Chí Hùng thầm mừng, hắn liền kéo linh quỷ chạy ra hướng ngược lại. Dù rằng ở phía sau, vẫn cứ kéo dài một không gian mù mịt. Không thấy lối thoát ra. Miễn sao vẫn cách xa lão già quỷ quái kia, thì cho dù có chạy liên tục, Chí Hùng cũng không dám phàn nàn một câu. Chí Hùng quay đầu lại, lại thêm một lần nữa kinh sợ. Phía sau lại là lão gia đang từ xa tiến đến. Chí Hùng bàng hoàng, quay đầu lại một lần nữa. Vẫn là lão già đó. Lão bám theo. Vậy ở đằng sau lưng là lão gia. Thế còn ở trước mặt, ở bên đó hành lang là ai? Là lão gia nào? Cả hai đầu của hành lang đều là lão gia. Chí Hùng nhìn xung quanh hai bên, cố tìm một căn phòng để trốn. Nhưng hắn bất lực nhận ra, ngoài căn phòng hắn vừa chạy ra thì chỉ còn là những bức tường dài tăm tối, không có lối thoát. Không gian ở đây cứ miên man biến đổi. Hắn lại chạy, thế nhưng càng chạy thì càng cảm thấy lão gia đang đến gần hơn. Nghĩ rằng thế này đã tồi tệ lắm rồi, thì bất ngờ bộ xương người mở tung cánh cửa đi ra, lê từng bước nặng nề về phía hắn. Chí Hùng run run lắp bắp. Không ngờ, không ngờ là mình không thể thoát. Mình không thể thoát. Không, anh đừng tuyệt vọng. Ái Sa đã nói là chúng ta có thể rời khỏi đây. Nhất định là phải có cách nào đó. Linh quỷ trấn an Chí Hùng. Một phần có lẽ là cô cũng tin Ái Sa không xuyên khuyên họ vào chỗ chết. Thế nhưng thoát nạn bằng cách nào thì tuyệt nhiên linh quỷ cũng chưa tìm ra. Dần dần chậm rãi, hai thứ kia đang tiến lại gần, càng làm cho tâm trí của Chí Hùng bị hành hạ. Nỗi tuyệt vọng cứ lớn lên đến mức hắn cũng chẳng còn tìm cách thoát nữa. Hùng mệt mỏi ngồi xuống ở ngay trên hành lang, cố nhắm mắt chờ đợi cái chết. Cho đến lúc tiếng gõ mõ cốc cốc cốc cốc vang lên rõ mồn một bên tai, Chí Hùng mở mắt thì bàng hoàng đã thấy bộ xương đang túm lấy hai vai của mình, còn lão già đã ngoác cái miệng rộng. Hùng mơ hồ thấy cái cằm của lão già đã trễ xuống đến ngang ngực, cái miệng có thể tưởng chừng nhốt trọn cả hắn. Trong khoang miệng lổn nhổn là giòi bọ đang lúc nhúc. Hùng quay sang nhìn linh quỷ, nở một nụ cười cay đắng. Vĩnh biệt. Và cảm ơn cô. Nếu như có kiếp sau mà cô trở lại làm người, tôi nhất định là sẽ cưới cô làm vợ. Sau đó Chí Hùng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Cảm giác thân mình sẽ thấy lạnh lẽo rồi bỏng rát khi những cái răng của lão già bấu vào thân thể. Sẽ có những cơn đau đớn bị xé toạc. Thế nhưng chờ một lúc vẫn không có gì xảy ra. Hùng mở mắt, hành lang lại trở về như cũ. Hai thứ quái đản kia đã biến mất không dấu vết từ bao giờ. Hùng ngơ ngác nhìn bên trái nhìn bên phải hành lang. Quả thực là mọi thứ đã biến mất. Đó là khi tôi thấy anh đáng được lấy tôi làm vợ. Linh quỷ đứng trước mặt hắn nhíu mày, như thể hắn vừa nói điều gì không vừa ý. Trên tay của linh quỷ cầm theo thứ gì đó màu trắng ngà. Chí Hùng nhận ra là mảnh xương người ở trong hũ cốt. Ở phía dưới hắn cũng có hai mảnh xương, nhưng đã ám màu đen như than. Thì ra là Ái Sa đã chờ đến lúc chúng ta lấy được ba mảnh xương người mới nói chúng ta rời đi. Ba mảnh xương người đó, linh quỷ lúc đầu định bỏ vào trong cái hũ cốt, nhưng phần vì không nhớ chúng nằm ở hũ nào, phần lại như có gì đó thôi thúc cô cầm theo chúng, cho nên linh quỷ giấu ba mảnh xương người vào trong. Khi lão già và bộ xương kia chuẩn bị hãm hại Chí Hùng, linh quỷ dùng tất cả sức chống trả, nhưng cũng không mảy may tổn thương đến chúng, thậm chí còn bị chúng tấn công lại. Rốt cuộc bao nhiêu thứ trong mắt, kể cả tấm thảm dưới hành lang cũng bị lôi lên ném vào hai thứ kia. Nhưng không được. Thứ duy nhất lúc này linh quỷ còn lại chỉ là ba mảnh xương. Cô cũng lấy ra ném hết. Hai mảnh vừa chạm vào thì lập tức hóa thành màu đen. Lão già và bộ xương kia bị tấn công bằng một đòn này thì rú lên một tiếng rồi biến mất. Cả hai còn chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo thì từ tầng dưới lại vang lên tiếng hét chói tai. Bóng dáng con quỷ lúc đầu hiện ra hắt lên trên bức tường cầu thang. Nó đã bắt đầu mò lên đây để tìm bắt Chí Hùng. Lần này, linh quỷ không còn bất lực nữa, bởi vì cô vẫn còn một mảnh xương ở trong tay. Thứ đã trị được hai con quái vật kia. Cô ngay lập tức lao đến chỗ con quỷ, ném mảnh xương vào nó. Cả hai nhận ra mình vừa làm một chuyện hết sức điên rồ. Mảnh xương vừa chạm vào con quỷ đã biến mất, còn nó thì bỗng chốc hóa lớn lên. Nó điên cuồng gào thét. Hùng vội vàng bật dậy, chạy thật nhanh về phía ngã rẽ trước mặt. Nơi đó có cầu thang dẫn lên tầng 3. Vừa chạy hắn vừa hét. Này, cô còn định khiến tôi tốn thêm bao nhiêu cái mạng nữa thì mới hài lòng chứ? Tôi xin lỗi. Linh quỷ lý nhí đáp, sau đó lại bay đến kéo Chí Hùng chạy cho nhanh. Bất ngờ cả hai người nhận ra con bé Ái Xa lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Trên tay con bé còn ôm theo chiếc bình hài nhi. Vào đây. Vừa dứt lời, Ái Xa dẫn cả hai người vào một căn phòng mở cửa tự bao giờ. Khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ kia vừa xuất hiện ở cầu thang thì cánh cửa bên này đã đóng lại. Một tiếng động lớn vang lên làm cho cả căn phòng như rung chuyển. Chấn động vừa dứt, sau đó tắt lụm, không còn âm thanh nào. Chí Hùng ôm ngực thở hổn hển, còn Linh Quỷ thì nhìn hắn ái ngại. Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ mảnh xương kia có tác dụng cơ. Nhìn Linh Quỷ đang hối lỗi, Chí Hùng cũng không biết nói sao. Dù sao thì cô ấy cũng cứu hắn, nếu có trách móc thì chỉ có thể tự trách hắn vô dụng. Lúc này hắn chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Lại nhìn lên đồng hồ ở trong phòng, 2:01. Chí Hùng nhận ra một điều, khắp trong ngôi nhà này dường như chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể nhìn thấy đồng hồ xuất hiện ở bất kỳ đâu. Dấu hiệu đồng hồ xuất hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dường như là nhắc nhở cho hắn về thời gian hắn đang ở trong căn nhà này. Nhìn lại căn phòng, bất giác nhận ra đây chính là căn phòng của hai vợ chồng. Ở phía tường bên cạnh cửa là chiếc giường lớn, trên đó có hai cái gối và chăn được xếp cẩn thận. Phía đối diện là cái bàn trang điểm, có cái gương đã vỡ. Cạnh giường là cái bàn ngủ phủ đầy bụi, tiếp đến là tủ quần áo bằng gỗ mục, khiến cánh cửa bị xô về một bên. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà. Nhìn căn phòng này, Linh Quỷ đã nhận ra. Đây là phòng của cha mẹ Ái Xa. Cô vừa nói xong, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó đang tới. Cô nắm tay của Chí Hùng. Trốn, trốn ngay đi, mau lên. Hắn vội vàng lao nhanh đến cái tủ quần áo, rồi chui vào bên trong. Vừa đóng cửa lại, qua khe cửa, họ thấy có hai cái vong bước vào. Không mất nhiều thời gian, Hùng nhận ra đây chính là cặp vợ chồng đã cãi nhau ở bếp ăn hôm trước. Người vợ vừa bước lên phía trước đã bị người chồng nắm tóc, ném lên trên giường. Y rút thắt lưng ra, túm lấy phần đầu vụt lên tiếp cái khóa kim loại lên thân thể người vợ. Bà ta đau đớn vùng vẫy, lại càng khiến cho Y điên cuồng hơn. Cuối cùng bà chỉ còn biết ôm đầu chịu trận, vừa khóc lóc vừa van xin. Huỳnh Vân, em xin anh, tha cho em xin anh. Xin à? Một con điếm thì cậu xin cái gì, xin cái gì? Y lại càng đánh mạnh tay hơn, cho đến khi người phụ nữ mình đầy thương tích, toàn thân rớm máu, Y mới dừng lại. Vừa ném cái thắt lưng dính máu cùng với da thịt sang một bên, Y nhảy bổ tới người phụ nữ. Y túm lấy vai áo của vợ mình xé toạc, cho đến khi trên người của cô không còn một mảnh vải che thân. Y lại hãm hiếp vợ mình, vừa đay nghiến. Thế nào? Mày có cảm thấy sướng không? Thân thể người phụ nữ đáng thương co giật, máu trào ra, dây vào trên người của Huỳnh Vân. Thế nhưng Y không mảy may quan tâm. Cho đến khi thỏa mãn, Y mới dừng lại. Còn người vợ, máu đã chảy lênh láng. Cô ôm lấy thân thể mình, khẽ thốt lên đau đớn. Nhưng không ngờ tiếng đau kêu đau đớn lại càng làm cho Huỳnh Vân điên tiết hơn. Y lại tiếp tục túm lấy cái thắt lưng và đánh đập dã man. Mày thích thế này mà. Thằng đó làm cho mày sung sướng, còn tao xin anh Huỳnh Vân, chỉ vì em muốn có một đứa con, em xin anh Một đứa? Chẳng phải là đến cả hai đứa sao? Đồ con đĩ. Không, Huỳnh Tấn Đạt là con anh. Huỳnh Tấn Đạt đó là con anh. Nó là con anh. Huỳnh Vân nghe đến đây thì ném cái thắt lưng đi. Y cười gằn, xé áo ra bện thành một sợi dây trói người phụ nữ ở trên giường. Xong xuôi, hắn cười sằng sặc rồi bỏ ra khỏi phòng. Được, nó là con tao. Vậy thì con bé không phải là con tao. Tao sẽ cho mày thấy. Chí Hùng chứng kiến việc trên, tuy không ngửi thấy gì, nhưng lại cảm giác rõ vị tanh tưởi của máu thịt đến nỗi muốn nôn ọe. Bất chợt linh quỷ ở bên cạnh ôm chầm lấy hắn. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ, phải nhìn thấy cái chuyện thê thảm đó, cô cũng có chút bất nhẫn. Một lúc sau Huỳnh Vân quay lại, nắm tay của con bé Ái Sa lôi vào bên trong. Vừa nhìn thấy con gái, người mẹ đã trợn mắt kinh hãi. Ái Sa nhìn thấy mẹ khắp người đầy máu thì gào khóc. Định chạy đến bên mẹ thì bị Huỳnh Vân nắm tóc kéo lên. Người phụ nữ cầu xin. Xin đừng làm hại nó. Đừng làm hại nó. Nó là... Huỳnh Vân liền túm lấy Ái Sa, sau đó cười một cách man dợ. Mày lừa dối tao. Mày đẻ ra thứ nghiệt chủng. Tao sẽ cho mày cảm thấy sống không bằng chết. Sau đó, Huỳnh Vân nhấc bổng con bé Ái Sa lên, túm vào cổ con bé, rồi bàn tay như cái gọng kìm sắt siết chặt lại. Con bé Ái Sa chỉ trong giây lát bị nghẹt thở. Cơ thể nhỏ bé của nó làm sao có thể chống lại được sức mạnh điên cuồng của Huỳnh Vân. Nó cố gắng dãy giụa muốn bật thoát ra. Khuôn mặt của nó càng lúc càng tái dại đi vì thiếu khí, rồi lại tím bầm cả vào. Chí Hùng lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy linh quỷ. Đôi mắt của linh quỷ đã quắc lên thù hận. Chí Hùng rít qua kẽ răng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây đều là những thứ đã từng xảy ra. Chúng ta không thể can thiệp được. Chúng ta không thể can thiệp. Hắn biết phát ra tiếng động là sai. Thế nhưng bây giờ chỉ có cách này để trấn tĩnh linh quỷ. Linh quỷ ấm ức thút thít khóc. Những vong hồn kia không nghe được tiếng của linh quỷ. Vậy thì thôi, cứ để cho cô khóc. Cứ như vậy, Chí Hùng siết chặt cổ của Ái Sa, như muốn bóp chết con bé ngay trước mặt mẹ của nó. Đôi mắt của con bé vẫn mở trừng trừng vô hồn. Huỳnh Vân đi ra khỏi phòng. Người mẹ dãy giụa, cuối cùng rắc một tiếng. Bà ấy tự bẻ gãy tay của mình để thoát ra khỏi dây trói. Bà ấy bò đến ôm lấy con bé Ái Sa mà gào khóc. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? Giết tôi đi. Giết tôi đi. Tưởng rằng con bé Ái Sa đã chết, thế nhưng không. Bàn tay của nó run run đưa lên, vuốt mặt mẹ. Giọng của con bé thều thào đứt quãng. Mẹ, đừng khóc. Người mẹ ôm chặt lấy Ái Sa. Con ơi, con ơi, con ơi, con của tôi. Trong không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng người mẹ khóc lên nức nở. Con bé Ái Sa lúc này thều thào, nó hát một bài hát dân ca của người Hoa. Nhà kia có một mảnh vườn, trong đó bố là bức tường, mẹ là vầng trăng. Phố nhỏ cư xá đã sáng đèn, đi đâu thì đi, về đây là nhà. Nhà kia có một mảnh vườn, bố là bức tường, mẹ là vầng trăng. Phố cư xá đã lên đèn, đi đâu thì đi, nơi đây là... Con bé cứ thế nhỏ giọng dần, cho đến khi hình bóng của hai người trong quá khứ như được phản chiếu lại cũng mờ nhạt. Chí Hùng ôm lấy Linh Quỷ, bỗng chốc có đủ dũng khí đưa cô ra ngoài. Bất chợt cả bốn bức tường có gì đó xuất hiện, khắp nơi là những con mắt đỏ lòm lòm từ bao giờ đã hiện ra nhìn cả hai, chớp chớp vài cái rồi tan biến. Tan biến đột ngột như cách chúng xuất hiện vậy. Bây giờ là 6 giờ sáng. Vậy là đêm thứ ba đã kết thúc. Buổi sáng đã trở lại, nhưng lại thê lương ảm đạm. Tuy trời đã sáng, thế nhưng Chí Hùng chẳng thể ngủ được. Tâm trí của hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc tối ngày hôm qua. Linh Quỷ cũng tìm ra phòng của lão gia ngay bên cạnh có một cái lỗ nhỏ đã được che lại bằng mảnh giấy dán tường, cho nên những con mắt đó có lẽ là âm khí của lão gia còn lưu lại. Vì thế, căn phòng của vợ chồng kia tuyệt đối không an toàn. Cô nhìn thấy Chí Hùng đang viết gì đó lên giấy, đi đến xem hắn có dự định gì. Trên mảnh giấy được Chí Hùng ghi chú từng phần, Linh Quỷ nhận ra hắn đang nhớ lại những sự việc xảy ra. Căn nhà này trước đây có lẽ có ít nhất đến 8 người, bởi vì có 8 vong hồn cùng tái hiện lại những hình ảnh trong quá khứ. Lão gia họ Huỳnh, hai vợ chồng, hai đứa con, Ái Sa và em trai Tấn Đạt. Một người còn lại là vợ của Huỳnh lão gia. Thằng bé Tấn Đạt bị bệnh ho lao cho nên càng lúc càng ốm yếu. Hai vợ chồng người em thì có vẻ như rừng rưng trước mọi chuyện trong nhà. Còn Ái Sa thì... Chí Hùng bỏ trống đoạn này, bởi vì hình ảnh đó vẫn còn kinh khủng lắm. Huỳnh Vân nếu như đúng trong nhật ký của Ái Sa nói thì đã treo cổ tự tử. Em hắn thì bị cha giết chết, vợ hắn thì đi ra ngoài thông dâm. Còn Ái Sa thì không phải là máu mủ của họ Huỳnh. Mọi thứ tuy có vẻ khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật trung tâm chính là lão gia họ Huỳnh. Vấn đề là Ái Sa nhất định sẽ biết rõ mọi chuyện. Vậy tại sao con bé không nói ra? Linh Quỷ đọc đến đây, thấy Chí Hùng khoanh tròn tên của Ái Sa. Cô nói, thực ra những chuyện như vậy, đối với vong hồn dã quỷ đều là thường tình. Họ không giống như con người. Họ không thể nói ra oan ức của mình, mà chỉ có thể hướng người khác tìm thấy. Nhưng tôi lại nghe rằng, vong hồn đôi lúc có thể nói lại tất cả mọi chuyện. Đó là do thời điểm. Họ có thể nói ra khi đến thời điểm được cõi vô minh cho phép. Dương có dương luật, âm có âm quy. Điều này khỏi nói cũng biết, thế nhưng nó lại gây ra quá nhiều rắc rối cho một kẻ ngày nào cũng lo sợ không giữ nổi cái mạng của mình. Chí Hùng thấy rằng Ái Sa bảo họ đến đây, từ phòng cô bé đến phòng của lão già quỷ quái, rồi dẫn đến căn phòng của hai vợ chồng. Như vậy vẫn còn căn phòng của Huỳnh Tấn Đạt và đôi vợ chồng kia là Chí Hùng vẫn chưa đến. Đem chuyện này nói với Linh Quỷ thì nhận được câu trả lời, anh quên mất một người. Chí Hùng cau mày ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra quả thực hắn đã bỏ quên một người, chính là bà vợ của Huỳnh lão gia. Thế nhưng bà ấy ở phòng nào? Căn phòng của Huỳnh lão gia không hề có thứ gì gợi cho người ta biết ở đây có một người phụ nữ. Khi tôi có mặt ở đây, bà ấy đã không ở chung với Huỳnh lão gia. Vậy bà ấy ở đâu? Bà ấy ở chung phòng với em trai của Huỳnh Vân. Cái gì? Nhưng đó là phòng riêng của hai vợ chồng. Tôi cũng không rõ. Chỉ có điều người con trai không có ý kiến gì, còn người vợ thì tức tối vì chuyện đó. hoặc có thể là vì một chuyện gì đó khác. Tất nhiên là cô ta tức tối chứ. Mẹ chồng lại cứ ở lì lì trong phòng của hai vợ chồng. Có lý nào những chuyện vợ chồng thầm kín làm sao có thể để cho người thứ ba nhìn, cho dù là máu mủ ruột thịt. Nhưng Linh Quỷ lắc đầu, nói những điều Chí Hùng vừa suy nghĩ là không phải. Thực ra giữa hai vợ chồng họ, từ lúc Ái Sa chưa được sinh ra thì đã không hề chung đụng. Một thời gian sau Huỳnh phu nhân mới vào ở. Tôi không có cảm giác là cô ta tức vì chuyện đó. Nói chung là chúng ta phải tiếp tục đi đến phòng của em Huỳnh Vân, có phải không? Hai người liền lần mò đi tới phòng của em trai Huỳnh Vân. Tiện thể, Chí Hùng cũng muốn kiếm một chút gì đó ăn lót dạ. Trong lúc hắn đang ăn, thì thấy rằng em trai của Huỳnh Vân tên là Huỳnh Tư, cũng biết tên vợ của hắn là Trương Lệ Chi. Bởi vì tên của cả hai người đều ghi rõ trên tấm ảnh cưới ngay đầu giường. Thời ấy mà có thể chụp được ảnh cưới theo kiểu Tây, không khỏi khiến cho Chí Hùng kinh ngạc vì độ giàu sang của nhà này. Trong lúc ấy, Linh Quỷ đã bắt đầu tìm tòi quanh căn phòng. Cách bố trí của nó giống như căn phòng của Huỳnh Vân, chỉ khác một chỗ là có thêm một cái giường được kê ở sát góc. Cạnh đó là một tủ đồ nhỏ được ngăn cách với cả căn phòng bằng tấm vải che quanh. Nhìn thoáng qua lại nghe được câu chuyện kia, Chí Hùng đoán đây là chỗ ngủ của Huỳnh Tư. Đến lúc Linh Quỷ gọi hắn tới, hắn ngạc nhiên nhận ra ở trong tủ đồ tất cả đều là đồ đạc của Nam. Huỳnh Tư không ngủ chung với vợ. Rốt cục là cái người nhà này sống kiểu gì vậy? Chí Hùng ngạc nhiên thốt lên, lại nhìn vào trong tủ đồ. Không có gì cả ngoài những bộ quần áo cũ kỹ, một cái nón, một đôi giày. Nhưng ở dưới cùng học tủ lại có những một thứ không bình thường, vô cùng kỳ lạ. Chí Hùng nhận ra là một khung ảnh. Ở phía sau có dòng chữ, mãi mãi không được quên. Hắn lật khung ảnh ra, trong đó là ảnh một gia đình bốn người đang cười vui vẻ trước ống kính. Chí Hùng và Linh Quỷ đều hiểu đó là một kỷ niệm đáng trân trọng. Nếu như dòng chữ không được viết bằng thứ chất lỏng xám xịt đóng vảy như là máu, vằn vẹn như là ai đó dùng móng tay thấm máu mà viết lên, thì thực sự nó sẽ rất đẹp mắt. Lật qua lật lại cái khung ảnh vẫn không thấy có gì đáng phải viết như vậy. Cuối cùng đành phải thở dài. Chí Hùng đặt nó lại chỗ cũ. Bây giờ là 12 giờ 16 phút. Đã gần như 2 ngày hắn không chợp mắt, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì. Linh Quỷ bảo hắn cứ nghỉ ngơi, cô sẽ xem xét mọi thứ trong phòng này. Chí Hùng yên tâm nhắm mắt, vừa đặt lưng xuống, hắn đã ngủ thiếp đi. Được rồi, cố lên em. Chí Hùng bế theo một cô gái. Tuy hắn còn mơ hồ, nhưng hắn biết cô là vợ mình. Đang đến kỳ sinh nở, cái thai đã bắt đầu cựa quậy, nước ối đã tràn ướt đẫm cả cái váy bầu. Hắn bế vợ lên chiếc xe lam đời cổ, tức tốc bảo tài xế nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trong khi người vợ đang ở trong phòng hộ sanh, hắn lo lắng đi đi lại lại không ngừng. Cho đến khi tiếng kêu la đau đớn của vợ chấm dứt, cùng với tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, thì chợt như có luồng sinh khí. Chúc mừng anh, là một bé gái kháu khỉnh. Lúc này Chí Hùng nhận thức được đây chỉ là một giấc mơ, hắn sẽ không nhớ được bao nhiêu khi tỉnh lại. Thế nên đến cả tên con gái hắn đặt cho, hắn cũng vô tâm quên mất. Thế rồi con bé đó lớn lên, bắt đầu tập lật, bò khắp nhà rồi lại đi. Cho đến lúc con bé bập bẹ nói, hắn vui mừng nghe tiếng nói đầu đời của con. Nhưng chỉ trong một chốc, sự vui mừng đó lại tràn ngập thứ gì đó khiến cho hắn đau đớn. Mẹ, sao mẹ không còn yêu ba? Hùng cảm giác thời gian trôi thật chậm. Đến lúc con bé nói đến từ cuối cùng thì thời gian lại vùn vụt như thoi đưa. Hắn mở choàng mắt tỉnh dậy trong đêm tối. Vẫn là khung cảnh của gia đình ấy. thậm chí vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người vợ. Là hắn chưa tỉnh mộng sao? Hắn muốn tìm vợ ở bên cạnh mình bỗng dưng biến mất. Hắn mò mẫm trong đêm tối ở hành lang, nghe thấy tiếng ở ngoài kia lách tách, hình như trời đang có mưa. Mơ hồ còn có tiếng sấm nổ đì đùng, chớp tắt chiếu sáng lối đi của hắn. Đôi chân đưa mải miết trong vô định, nhưng hắn biết là mình đang tìm đến phòng của con gái. Cánh cửa phòng đã mở, dưới ánh sáng vụt tắt, vợ của hắn đang đứng ngay bên khung cửa sổ, con gái thì đứng ở ngay đằng trước. Cả hai người bọn họ thoáng nét trầm buồn. Người vợ có xúc cảm gì đó mà không thể nào diễn tả nổi. Cha, mẹ đã không còn yêu cha. Em xin lỗi Huỳnh, trái tim của em lúc này đã không còn chỗ cho anh. Thế rồi từ ngay bên ngoài khung cửa sổ, một bàn tay đen xì xì như than kỳ quái thò lên. Móng tay lại là những mũi dao sắc nhọn. Nó túm lấy thân thể của người vợ, bất ngờ lôi tuột đi. Hùng còn chưa kịp trấn tĩnh thì đứa con gái tiến đến. Bất chợt hắn thấy đau nhói ở ngực. Hắn run rẩy nhìn xuống, một bàn tay kỳ dị đâm xuyên qua người hắn, túm lấy trái tim của hắn mà bóp nát. Cơn đau thấu thể. Không, không! Chí Hùng vùng dậy làm cho Linh Quỷ giật mình, cô lại chạy đến. Những câu nói của cô làm cho hắn ngạc nhiên. Sao anh lại khóc? Anh mơ thấy cái gì buồn lắm sao? Đưa tay đặt lên mặt mình cũng ướt át như là ai dội nước vào vậy. Chí Hùng cảm thấy hình như là nước mắt cay xè. Hắn kể về giấc mơ kia cho Linh Quỷ, sau đó hắn nhắm mắt chờ đợi cô hỏi. Nhưng không có gì cả, không gian trở nên tịch mịch. Lúc Hùng mở mắt thì thấy Linh Quỷ mặt mày tái mét, trên gương mặt của cô cũng ràn rụa nước mắt. Quỷ thì làm sao có thể khóc? Cô làm sao vậy? Tôi không biết, nhưng có thứ gì đó làm cho tôi đau đớn lắm. Hùng tất nhiên cũng không thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng hắn biết tốt nhất bây giờ nên im lặng. Nếu như cứ khóc mà để cho tâm thanh thản thì cứ để cho cô ấy khóc. Nhìn xung quanh, toàn bộ căn phòng đã bị Linh Quỷ xới tung. Những gì cô cho là quan trọng đều được mang đến để trước mặt. Một chiếc châm cài đầu đính hạt ngọc, bên cạnh đó là cái khăn buộc đầu màu đen trắng. Cảm giác như đã nhìn thấy thứ này ở đâu. Suy nghĩ kỹ một lúc, bất giác Hùng mở cái tủ lấy tấm khung ảnh ra xem. Là người hầu nữ trong tấm ảnh đã từng đeo nó. Bây giờ là 16:30. Trong suy nghĩ của Hùng, hắn đã mường tượng ra một chuyện, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại. Để xác nhận được thì hắn buộc phải đưa mình vào nguy hiểm. Trong lúc này hắn đang nghĩ cách để thoát qua được đêm nay. Thế nhưng cho dù là cách gì thì hắn cũng chưa rõ. Hùng nghĩ đến Ái Xa, con bé đã đưa hắn đến đây thì ắt hẳn là muốn hắn tìm ra bí mật gì đó. Linh Quỷ đang đứng lặng yên một góc bỗng giật mình khi Chí Hùng hét lên. Ái Xa! Ái Xa! Tôi biết em ở đây, tôi muốn nhờ em một việc. Gào thét mãi không thấy Ái Xa xuất hiện. Chí Hùng sau một hồi mới giật mình nhận ra bây giờ là 18 giờ. Đêm thứ tư đã bắt đầu. Đi khỏi chỗ này, nhanh lên. Linh Quỷ nắm tay Chí Hùng kéo đi. Lần này cô phải lựa chọn hai nơi an toàn. Hoặc là phòng của Ái Xa, hoặc là phòng của Huỳnh Lão. Trước mắt cô chọn căn phòng của Huỳnh Lão bởi vì nó ở gần hơn. Thế nhưng bất ngờ là cửa căn phòng lại bị khóa chặt. Linh Quỷ đưa Chí Hùng đến căn phòng của Ái Xa. Cửa phòng mở, cả hai bất ngờ nhận ra Ái Xa đã đứng ở trong phòng chờ họ. Hai người lại đến rồi à? Tại sao tôi gọi mà em không trả lời? Anh có biết đây là ai không? Con bé Ái Sa ôm lấy cái bình chứa hài nhi vuốt ve. Hùng cũng đã đoán ra được liền nói. Là con của em phải không? Phải không? Linh quỷ giật nảy mình. Con bé mới chỉ độ 11, 12. Làm sao lại có thai? Thế nhưng linh quỷ trong một thoáng dùng mình nhận ra đó là cái thai của ai. Bởi vì Huỳnh Vân đã từng nói với vợ nhất định sẽ để cho mẹ con cô sống không bằng chết. Và liệu có phải được gọi là oán nghiệt hay không? Oán nghiệt là tên mà ông nội đặt cho nó. Nó là một đứa bé còn chưa đủ hình hài, chưa thể cất tiếng khóc chào đời. Nói nó là oán nghiệt liệu có nhẫn tâm với nó quá không? Con bé Ái Sa vừa khóc vừa nói, khiến cho Chí Hùng nhận ra trách nhiệm của con bé đối với ngôi nhà này đã hết. Từ lúc con bé xuất hiện cho đến giờ là muốn dẫn hắn lên đây, nhờ hắn lấy lại đứa con này. Bây giờ việc đã xong, hắn đã cứu được mạng hai lần, còn có thể nhờ vả gì nữa? Ái Sa lại nói, anh cũng biết là trách nhiệm của em trong ngôi nhà này đã hết. Chí Hùng gật đầu khiến cho linh quỷ vẫn chưa hiểu. Chí Hùng nói lại những điều hắn nghĩ. Linh quỷ nhớ lại những người đã từng đến đây, nhưng không một ai ngoài hắn có thể đi xa đến như vậy. Việc em đưa anh đến đây cũng chỉ là lợi dụng anh để lấy lại đứa con của em. Oán niệm của em đã hết, nhưng em vẫn phải trả ơn anh. Sao cơ? Em không thể cho anh câu trả lời chính xác, nhưng đến thời điểm em sẽ quay lại, đến lúc đó anh nhất định phải chạy đến nhà kho ở hậu viên. Nói xong, con bé Ái Sa biến mất. Chiếc bình ở trên tay con bé bỗng nhiên vỡ tan. Hài nhi rơi xuống, đứa bé cục cựa một lúc, rồi khóc lên một tiếng, sau đó cũng từ từ tan biến. Cố vượt qua đêm nay, cho đến khi em xuất hiện. Chí Hùng còn đang ngơ ngác thì nhận ra hắn phải chạy ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì ở bên ngoài kia đã bắt đầu có những tiếng gào thét đang vang lên. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, hắn còn nghe thấy tiếng gõ mõ cốc cốc, cốc cốc. Hắn lao ra ngoài hành lang, định chạy xuống tầng 1, nhưng lại nhớ ra nơi đó làm gì có chỗ nào mà trốn. Tuy biết Ái Sa nói hắn nên chạy đến nhà kho, nhưng cô bé không nói là bao giờ chạy. Hắn cũng tự nhận biết rằng đây chưa phải đến lúc. Bây giờ đã là đêm thứ tư, nhất định có nơi đã được mở. Hắn cùng với linh quỷ chạy trên hành lang có lối dẫn lên tầng 3. Quả nhiên nơi này không có gì ngăn cản. Lối đi lên tầng 3 là nơi duy nhất hắn có thể đi lúc này. Tầng 3 mở ra trước mắt, khiến cho Chí Hùng càng thêm hoảng sợ. Nơi này là do sinh hoạt gia đình, chỉ có một căn phòng lớn cùng với cánh cửa to. Vừa nhìn sơ qua cũng biết được nó không thể chịu đựng sự tấn công của đám yêu ma kia. Chí Hùng ráo rác tìm chỗ trốn. Linh quỷ túm lấy tay hắn ném vào một chiếc sofa bị hỏng, hở một đoạn phía sau lưng. Trốn vào đó. Vừa nói, linh quỷ vừa đẩy hắn vào trong khoảng trống đó. Chí Hùng vừa nằm gọn bên trong, linh quỷ đẩy chiếc ghế sát vào tường. Ngoài hành lang, mơ mơ hồ hồ đã có tiếng chân. Chúng đã đến rất gần rồi. Ngồi trong cái khoang tối om, Chí Hùng không thể nhìn được mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài, nhưng hắn có thể nghe tiếng gào thét, tiếng người ta đập phá dữ dội. Xen lẫn trong đó là giọng nói của linh quỷ trấn an hắn. Ngồi yên đó, cứ ngồi yên đó. Chí Hùng đưa tay bịt lại, bịt chặt tai của mình để không phải nghe những tiếng quỷ quái ngoài kia. Hắn run bần bật. Ở bên ngoài, âm thanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn và căng thẳng. Cho đến khi hắn nhận ra tiếng gõ mõ đã đi xa, tiếng đập phá cũng đã dứt. Mẹ nó chứ, 18 giờ 48 phút. Thời gian như đang trêu người hắn vậy. Chí Hùng mông lung không biết phải làm gì, thì bất chợt cái ghế được kéo ra làm cho hắn tái cả mặt. Nhưng hắn cũng cảm giác như được hồi sinh khi nhận ra là linh quỷ. Cô ra hiệu cho hắn im lặng. Đừng lên tiếng, chúng mới đi không lâu. Lặng lẽ cố gắng không phát ra tiếng động, Hùng lồm cồm bò dậy. Căn phòng vẫn như lúc đầu, không hề có dấu hiệu của sự đập phá. Linh quỷ thấy vậy thì lập tức hiểu ý nói. Hình như chúng chưa được phép hành động. Thế nên dù đập phá như thế nào, thì đồ đạc ở đây vẫn cứ khôi phục lại, không hề suy chuyển. Đúng vậy, Chí Hùng đã quá mất tập trung mà quên mất rằng mọi việc nguy hiểm đến tính mạng phải bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng. Thế nhưng hắn cũng bất giác nhận ra như có thứ gì đó thôi thúc hắn phải trốn. Và cũng không thể lý giải được tại sao bây giờ mới chỉ có gần 19 giờ mà lũ ma quỷ đã xuất hiện. Tôi nghĩ chuyện này là do Ái Sa. Linh quỷ nói làm cho Chí Hùng phải thốt lên. Cô nghĩ là Ái Sa hại chúng ta? Không phải. Ái Sa không còn oán niệm, cho nên vong hồn của nhà này xuất hiện sớm hơn. Ý của nói là nhẹ bớt đi. Chí Hùng nói nhưng lại cảm thấy thoải mái. Trong tình cảnh này chỉ một câu bông đùa cũng khiến cho người ta dễ chịu. Nhưng hắn kịp nhận ra đây không phải là chỗ trốn lý tưởng. Cho nên hắn cùng linh quỷ đi ra, định đi đến các tầng khác. Hoặc có thể là quay lại tầng 2, đi vào những căn phòng kia. Ra đến hành lang hắn cảm thấy có thứ gì đó khó chịu. Bởi vì xung quanh hành lang toàn là thứ mùi tanh tưởi, hôi thối như là mùi chuột chết. Hắn nhận ra điều gì đó, lấy đèn pin soi sáng xung quanh. Lần này thì đến cả linh quỷ cũng giật nảy mình. Bởi vì khắp hành lang là những cánh tay đầy máu, thò từ trong tường ra ve ve vẩy vẩy. Trên tường là những tảng thịt bị dính chặt. Xung quanh có giỏi bọ lúc nhúc bò thành từng mảng trắng xóa ở trên tường. Hành lang lúc này dường như là một sinh vật sống. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó. Chẳng phải là ngay từ ngày đầu tiên đến đây anh đã sợ sao? Hai người định đi tiếp nhưng quả thực là họ không rõ cần phải đi đến đâu. Cuối cùng Chí Hùng quyết định là sẽ đi đến khu vườn ở hậu viên, nơi có nhà kho mà Ái Sa đã dặn. Không biết là đã đến lúc hay chưa, nhưng không đến đó thì chẳng đến được đâu. Hùng cùng với linh quỷ dò dẫm đi từng bước xuống tầng 2, rồi qua cả tầng 1, vẫn không có gì xảy ra. Lại mò mẫm đi đến phòng bếp, nắm lấy cánh cửa dẫn ra vườn. Hắn mở khóa. Cái quái gì thế này? Cánh cửa mở ra trước mắt không phải là mảnh vườn hoang tàn như đêm hôm trước, mà là một nơi cây cối tùm, dây leo chẳng chịt. Linh quỷ thấy lạ cũng bay lên xem, thì lập tức giật mình. Sao cả khu vườn lại biến thành cánh rừng thế này? Cả hai ngần ngừ một lúc, không biết có nên đi vào không. Chí Hùng liền ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Hắn xem đồng hồ, thời gian vẫn tiếp tục trôi. 19 giờ 23 phút, 20 giờ 11 phút, 21 giờ. Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Còn chưa kịp định thần thì những cánh tay sắc nhọn từ đâu xuất hiện đã chồm tới. Linh quỷ vội vàng đẩy Hùng sang một bên. Con quái vật kia từ bao giờ đã xuất hiện? Nó bò đành đạch đến cực kỳ nhanh, chồm thẳng tới phía hai người. Chí Hùng lập tức nhảy qua cánh cửa ra khu vườn. Linh quỷ cũng vừa kịp đóng sầm cánh cửa lại. Phía bên kia, con quái liên tục đập vào cánh cửa, nhưng cánh cửa không hề hư hao. Một lúc sau tiếng đập cửa không còn, tiếng gầm gừ cũng dứt. Hắn nói phải chờ thêm một lúc, rồi vặn khóa cửa. Đúng như hắn suy nghĩ, cánh cửa bị khóa chặt. Vậy là căn nhà này buộc hắn phải tiếp tục đi vào trong khu rừng, không cho hắn quay lại. Bây giờ phải làm sao đây? Linh quỷ lên tiếng. Hùng nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm. Hắn bắt đầu đếm. Cứ đi được vài bước, hắn lại đếm 1, 2, 3. Anh đang làm gì vậy? Hùng quay sang nói với Linh quỷ. Nơi này nếu như không tiếp tục được mà đi thì thời gian sẽ sững lại. Vậy thì phải tiếp tục đi thôi. Hy vọng Ái Xà sẽ đến. Hy vọng là con bé sẽ giữ lời hứa. Cả hai tiến vào trong khu rừng, vừa đi vừa phá những dây leo răng đầy trước mặt. Hắn có cảm giác như nơi này có gì đó rất lạ, chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra. Đột nhiên Linh quỷ quay sang nói. Này, anh có cảm giác như là có ai đang đi theo chúng ta không? Quay tới quay lui, Hùng nhún vai, tỏ vẻ làm gì có ai, lại tiếp tục đi. Trước mắt là một cái cây lớn chắn đường, xung quanh thân cây mọc những cái gai tua tủa. Hùng đưa chân đạp đạp cành cây, dẫm lấy lối đi, thì bất ngờ cành cây rung rung. Nó bay vụt lên làm cho hắn kinh ngạc. Định hỏi Linh quỷ, nhưng lại càng thêm lo lắng. Khi thấy Linh quỷ mặt mày tái mét, run run chỉ tay lên đầu của hắn. Cái... Mùi máu tanh nồng xuất hiện, làm cho hắn lạnh tê cả sống lưng. Chí Hùng từ từ ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của Linh quỷ chỉ. Vừa nhìn thấy thứ ở trên đầu mình thì hắn vội vàng cuống cuồng, nắm lấy tay của Linh quỷ mà điên cuồng chạy như bay. Thứ hắn vừa đá lên không phải là một cành cây, mà là nguyên cả một cái cẳng chân. Là chân của một con nhện khổng lồ. Bây giờ nó đang đứng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hùng bỏ chạy thục mạng, Linh quỷ cũng chạy theo, vừa đồng thời nhìn lại đằng sau để cảnh giới. Cả hai chạy mãi nhưng cũng chẳng biết là chạy đi đâu. Đột nhiên Chí Hùng hỏi Linh quỷ. Này, có phải mọi oán niệm đều có thể hữu hình? Linh quỷ suy nghĩ một lúc. Thật sự thì oán niệm của vong hồn không thể hữu hình. Nó chỉ khiến cho con người cảm nhận được. Nhưng nếu như vong hồn chấp niệm quá sâu thì sẽ hóa quỷ. Mà quỷ thì có thể hữu hình oán niệm của mình. Vong hồn nếu như oán niệm mà không hóa quỷ, lâu dần có thể tự tạo ra một cảnh quan dị biệt. Nếu như lạc vào trong đó thì sẽ giống như lạc vào mê cung. Đến khi không chịu nổi thì sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không vào được lục đạo luân hồi. Nói ra suy nghĩ này với Chí Hùng, Chí Hùng tiện tay ngắt đến một cọng cỏ huơ huơ lên không trung. Lập tức cái hàm con nhện ngoạm tới cọng cỏ cắn đứt. Lại xé một mảnh áo ném vào con vật, mảnh vải bị quấn tung lên. Bây giờ hắn mới quay sang nói với Linh quỷ. Tôi mệt rồi, tôi sẽ đánh cược. Nếu như có vấn đề gì, mong cô cho tôi một chỗ tốt. Nói xong Hùng dừng lại, hai tay giang ra chặn trước mặt con nhện. Con nhện giận dữ vung chân tới, thế nhưng vừa chạm vào Chí Hùng, nó lập tức tan biến, cả khu rừng cũng tan biến. Trở lại là quang cảnh khu vườn hoang tàn ở hậu viên. Linh quỷ thấy thế thì không khỏi kinh ngạc. Cô hỏi làm sao hắn biết. Tôi chỉ đoán nơi này là do oán niệm của vong hồn tạo ra. Cho nên ta cho nó là thật thì nó là thật. Ta nghĩ nó là mộng thì nó sẽ tan biến. Không thể hiểu nổi. Từ lúc vào đây, Chí Hùng luôn tỏ ra là nhát gan. Dù rằng đầu óc có vẻ khôn ngoan một chút, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không nghĩ là lại có suy nghĩ tinh ranh đến như vậy, làm cho Linh quỷ kinh ngạc. Chính là do cái này. Chí Hùng đưa cánh tay lên, ở đó có một vết rạch dài, Nhìn kỹ lại thì chính là vết tro ám vào. Hóa ra hắn đã bị gây thương tích trong lúc vừa bỏ chạy, vừa nén cơn đau. Hắn đã cầu mong việc này không phải là thật. Bất ngờ cơn đau tan biến, vết thương cũng chỉ là vết tro. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên hắn nhận ra mọi chuyện rất có thể chỉ là hư ảo. Nhưng nơi này do ai tạo ra? Huỳnh phu nhân. Nhưng bà ta sao lại ở đây? Chẳng phải bà ta ở trong nhà sao? Chí Hùng lắc đầu vừa đi vừa đáp. Tôi nghĩ rằng những nhà như thế này ắt hẳn là gia tộc vinh quang mấy đời. Nhưng cả căn nhà ngoài hình của cô thì không có hình của bất kỳ ai khác. Như vậy có lẽ... Có lẽ gì? Nơi này đã bị hai người hầu chiếm đoạt. Chúng đã xóa hết tất cả những gì còn lưu lại trong gia tộc họ Huỳnh. Nghĩa là Huỳnh lão gia, Huỳnh phu nhân mà cô thường gọi, đều không phải là chủ nhân của căn nhà này. Sao? Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Tôi không chắc chắn. Vì vậy tôi muốn đi gặp lại lão già kia để xác nhận. Xác nhận cái gì? Trong tấm hình của gia đình, người hầu nam có một nốt ruồi khóe miệng. Tôi muốn xem Huỳnh lão gia có hay không. Tuy nhiên gặp lão ta thì chỉ có chết. Thế nên tôi mới gọi Ái Sa. Biết đâu cô bé giúp tôi xác nhận chuyện này. Linh quỷ càng lúc càng kinh ngạc. Cô nhận ra Chí Hùng đã né tránh một chuyện. Đó là tấm hình của cô vẫn lưu giữ trong nhà. Nếu như nó là thật, hay chính cô không phải là họ Trịnh mà là họ Huỳnh thì sao? Là truyền nhân của ngôi nhà này thì sao? Chí Hùng vẫn không lên tiếng. Hắn chậm rãi đi từng bước đến nhà kho, mở cửa, từ từ tiến vào bên trong. Gian nhà kho tịch mịch yên ắng. Chí Hùng vừa đi được vài bước thì bất chợt dùng mình. Hắn nhận ra ở bên trong nhà kho vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc rất thê lương. Lần theo tiếng khóc, cả hai nhìn vào bên trong. Ở trong góc nhà tối tăm có một người phụ nữ đang ngồi bó gối. Thân thể không một mảnh vải che thân. Bà ngồi khóc. Ở phía trước là ba cái bình chứa ba hài nhi đang lơ lửng trong thứ dung dịch nhờ nhờ màu vàng, có vẻ như phọc môn. Đột nhiên người đàn bà ngừng khóc. Bà ấy quay sang nhìn chăm chăm vào cả hai. Ánh nhìn sắc lẻm đến mức khiến cho Chí Hùng sững sờ. Sau đó bà rít lên một tiếng chói tai. Bà ta chồm hẳn đến chỗ của hắn. Đột nhiên bà ta dừng lại, bởi vì Chí Hùng bất ngờ giơ tay lên tiếng. Bà chính là Huỳnh phu nhân thật, có phải không? Chỉ bằng một câu hỏi, người đàn bà bỗng nhiên nở một nụ cười, rồi dần dần tan biến. Kéo theo đó là ba cái bình hài nhi. Hai người nhận ra nơi bà ấy vừa ngồi lúc đó, để lại một cuốn sổ ghi chép. Họ nhặt lên, vừa lật trang đầu tiên, cuốn sổ bất ngờ tan ra thành cát bụi. Duy nhất chỉ còn sót lại một mảnh giấy. Trên đó ghi dòng chữ: ta căm hận hắn, sao ta lại có thể? Chỉ vẹn vẹn có hai dòng chữ còn sót, Linh Quỷ và Chí Hùng lại càng thêm rối. Bất chợt, ở trong chính căn nhà kho này, họ nghe tiếng gõ mõ. Linh Quỷ rùng mình. Sao lại có... Không lẽ... Cô nhìn qua cái ô nhỏ trên trần, rồi run run. Là Huỳnh lão gia. Huỳnh lão gia đang đến. Nói xong, cô đẩy Chí Hùng tìm chỗ trốn. Nơi đây chỉ có một chỗ duy nhất, chính là một chiếc hòm gỗ. Nhưng nó không bị khóa như lúc trước. Mở nó ra, bên trong trống rỗng. Rốt cuộc Linh Quỷ nhét Chí Hùng vào trong. Còn tiếng gõ mõ và tiếng bước chân lại bắt đầu tiến đến gần, ở ngay bên ngoài kia. vừa vào trong hòm, Hùng vội vàng mở điện thoại ra xem. Là đồng hồ. Đúng vậy, vẫn là cái đồng hồ. Thậm chí ở trong cái hòm cũng có thể xuất hiện đồng hồ bên cạnh cái điện thoại cổ. Hình ảnh có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, như nhắc nhở hắn về thời gian. 4:37. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là hắn sẽ qua được đêm thứ tư. Nhưng chừng đó thời gian là quá đủ để cho hắn chết. Hắn lẩm bẩm: "Ai xa, sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện?" Hắn cứ chờ đợi mãi. Đến một lúc thì không còn tiếng động nào, nhưng hắn không dám cục cửa. Có tiếng linh quỷ gọi: "Này, này, ra được rồi, chúng đi rồi." Trong lòng của Chí Hùng cảm thấy lo âu. Hắn nhấc nhấc cái nắp hòm lên. Linh quỷ. Hắn nhìn qua cái khe nắp hòm, cảm giác cái nắp hòm này thật nặng. Linh quỷ. Không thấy bóng dáng quen thuộc của linh quỷ, Chí Hùng nheo nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng của linh quỷ khi mà cô vừa gọi mình. Đột nhiên hắn rùng mình khi ngửi thấy mùi hương trầm. Ánh mắt của hắn từ từ lướt xung quanh theo làn khói hương trầm lảng bảng để tìm bóng dáng của linh quỷ. Thế nhưng đứng sừng sững trước mặt hắn chính là Huỳnh lão gia đang nhìn xuống. Đôi mắt của Huỳnh lão gia lạnh lẽo như dao. Từ trên cao nhìn xuống càng làm cho đôi mắt đấy thêm áp lực. Huỳnh lão gia vươn cánh tay túm lấy cổ của Chí Hùng lôi thẳng ra khỏi hòm. Chí Hùng đau đớn đưa tay cố giằng tay ra nhưng vô dụng. Trong phút chốc, Chí Hùng rùng mình bởi vì nhìn thấy đối diện với hắn, Huỳnh lão gia, ở khóe mép xuất hiện một cái nốt ruồi. Ông không phải là Huỳnh lão gia. Chí Hùng nói trong tiếng dứt quãng. Huỳnh lão gia trợn mắt. Ta đang khen người đó, đi được đến đây kể cũng giỏi lắm rồi. Lão quỷ già xoay người ném Chí Hùng ra xa. Hắn bị đập đánh dầm vào tường, đau đến thấu xương. Hắn thở hồng hộc, ngước lên nhìn. Hóa ra linh quỷ đã tấn công lão, nhưng khác ở một chỗ. Lần trước cô không thể chạm vào được, nhưng nay khi cô tấn công, lão phải né tránh. Linh quỷ vừa hét vừa đánh, nước mắt giàn giụa. Lão quỷ già tránh đòn. Ta không lừa con, ta không lừa con. Ông lừa tôi, là ông lừa tôi. Ta không bao giờ lừa con cả. Tại sao? Tại sao ông lại hại gia đình người ta? Tại sao? Lão quỷ già không đáp, vẫn tiếp tục né tránh, không phản công lại linh quỷ. Chí Hùng nhân cơ hội bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng hắn lại nghe tiếng rít. Bàn tay của lão quỷ già đột nhiên mọc dài ra như là cái đòn gánh. Những móng tay chộp tới thẳng vào khu vực tim của hắn. Chí Hùng ngã vật xuống dưới nền cỏ. Trong khoảnh khắc ấy, đồng hồ ở bên kia vừa điểm đúng 6 giờ. Lão quỷ già trong phút chốc rít lên một tiếng như không cam lòng rồi tan biến. Không, không. Linh quỷ vội vàng chạy đến chỗ Chí Hùng xem thương tích. Mặt mũi hốt hoảng khi cô thấy máu đang rỉ ra từ trên ngực của hắn. Cô lật áo của hắn, xé ra, trố mắt ngạc nhiên bởi vì hắn chỉ bị xây xước nhẹ. Chỗ rỉ máu kia đang có vết đỏ như bị ai đấm. Chí Hùng rên rỉ. Ai xa, cuối cùng em cũng đã đến. Linh quỷ ngẩng lên thì thấy Ái Xa đang đứng ở ngay bên góc của sân cỏ. Tay cô bé vẫn còn đang giang ra như có ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa bốc cháy đến đâu thì Ái Xa từ từ tan thành cát bụi đến đó. Cuối cùng, anh cũng đã biết điều anh muốn biết. Ái Xa, em bị làm sao vậy? Chí Hùng hoảng hốt hét lên, như thể hắn hiểu có chuyện gì xảy ra. Ái Xa đáp, thiên mệnh của anh là đúng 6 giờ sáng nay phải chết. Em biết, nhưng theo thiên luật em phải im lặng. Em đã cứu anh, phạm vào thiên cơ, cho nên hình phạt của em là không tồn tại. Tiếp theo, anh phải tìm được vong hồn của Huỳnh Tấn Đạt. Chú ấy sẽ dẫn lối cho anh. Ái Xa mỉm cười, rồi cô bé tan thành cát bụi. Trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn vang vọng. Bây giờ, anh đã trở thành người đứng giữa hai cõi âm dương. Chúc anh may mắn. Chí Hùng còn đang ngơ ngác thì Ái Xa đã hoàn toàn biến mất. Hắn lao đến chỗ con bé vừa đứng, nhưng tất cả chỉ còn là cát bụi. Tại sao? Tại sao em làm như vậy? Tại sao em làm như vậy? Chí Hùng hét lên trong đau khổ. Nhưng có một giọng nói khác vang lên làm cho hắn kinh ngạc. Giọng nói đó không phải là của linh quỷ. Vì con bé tin rằng cậu sẽ là người phá giải lời nguyền trăm năm. Nó đã tình nguyện vĩnh viễn biến mất. Cũng chính là vì cậu. Chí Hùng ngạc nhiên nhận ra là người đàn bà ở trong nhà kho. Bà là... Ta là Huỳnh phu nhân của nhà này. Nghe xong câu trả lời, Chí Hùng lao đến đánh bà ta. Nhưng đôi tay của hắn chỉ quờ quạng vào vùng hư không. Tại sao? Tại sao bà lại để mặc cho cháu mình như vậy? Tại sao? Vì ta đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Chỉ đến khi thiên mệnh nhiễu loạn, ta mới có thể nói được vài lời. Ta đã yêu. Huỳnh phu nhân còn chưa nói hết câu thì tan biến. Ở bên trong nhà kho lại phát ra tiếng khóc thê lương. Thế nhưng tiếng khóc càng lúc càng to, khiến cho Chí Huỳnh, Hùng và Linh Quỷ phải chú ý. Ba hài nhi trong cái bình đã thoát ra ngoài. Chúng nó đang khóc than như đang tiễn đưa mẹ mình. Cả ba hài nhi đồng loạt bước ra ánh nắng, dường như là bị ánh nắng thiêu đốt thành tro, nhưng trên mặt chúng lại hiện lên nụ cười mãn nguyện. Chí Hùng và Linh Quỷ đã chứng kiến tất cả, trong lòng vẫn còn cảm giác mơ hồ. Hắn nghe tiếng khóc yếu ớt. Hắn nhìn vào nơi phát ra tiếng khóc chính là đống tro tàn của Ái Xa. Trong đó còn một mặt dây chuyền trong suốt. Bên trong chứa một đứa bé kháu khỉnh nhỏ như là thứ đồ chơi của trẻ con. Đứa bé cựa quậy và khóc. Chí Hùng nhận ra đằng sau có dòng chữ do Ái Xa để lại. Xin anh hãy cưu mang nó. Chí Hùng ngang nhiên quay trở vào trong căn nhà. Giờ phút này, hắn an toàn chính là nhờ linh hồn của Ái Xa đánh đổi. Đêm thứ tư đã kết thúc. Kéo theo một người hắn mới chỉ gặp ít lâu mà đã coi như cực kỳ thân thiết. Khi Chí Hùng vừa đặt chân bước vào trong nhà thì bất chợt hắn sững lại, bởi vì hắn nhìn thấy điều gì thì ngày mai chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, liên tục là những tình huống, những cú bất ngờ, những cú quay xe, những cú đảo lái xuất sắc. câu chuyện nó cứ dần dần được hé mở một cách rất là chậm, rất là chậm rãi, nhỏ giọt. Câu chuyện nó cứ hé mở từng tí một. Mỗi một nhân vật xuất hiện, sau đó là biến mất, thì đồng nghĩa với việc là một câu chuyện được mở ra. Nếu như ở tập 1 chúng ta đôi lúc nhầm lẫn giữa mơ và thực, Chí Hùng cũng nhầm lẫn giữa mơ và thực, tất cả cứ bị hỗn loạn giữa mơ mơ thực thực, thì ở tập 2 không còn là mơ, Chí Hùng cũng không bị nhầm nữa. Chí Hùng không bị nhầm nữa. Thậm chí anh ta còn nhận thức được rằng là mình đang mơ. Thế nhưng mà anh ta lại phải đối mặt với những thứ khác. Anh ta phải đối mặt với những thứ khác. Những thứ nó còn đáng sợ hơn. Nếu như ở tập 1 chúng ta thấy là Chí Hùng và Linh Quỷ có thể trốn tránh và lừa những cái vong ở trong ngôi nhà này, thì đến tập 2 chúng ta thấy là những cái vong ở trong ngôi nhà này còn lừa được cả hắn. Đó, những cái vong còn lừa được cả Chí Hùng. Điển hình chính là thằng cha bốt, là lão gia pha kè đó các bạn. Lão gia pha kè còn giả giọng của Linh Quỷ, đúng không? Lão gia fake còn là giả giọng của Linh Quỷ để lừa Chí Hùng. Rồi chúng ta cảm giác như là cái lão gia fake này có liên quan gì đó tới Linh Quỷ. Đúng không ạ? Không phải là lão gia xịn, chúng ta chưa biết lão gia xịn đâu, nhưng chúng ta thấy lão gia fake có liên quan gì đó tới Linh Quỷ. Cái câu chuyện, các câu chuyện của nó liên kết rất là chặt chẽ, cho đến bây giờ thì nó cũng chưa rõ được cái điều gì cả. Nó vẫn cứ giống như là một đống tơ vò vậy. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Theo dõi tiếp. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập 1 vẫn coi được bình thường em. Em ấn vào cái nút là nó chỉ là một cái thông báo thôi em ơi. Em vẫn coi được bình thường, các bạn vẫn coi được mà. Nó chỉ là một cái thông báo thôi nhé.